Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 42, tài khoản, gocchuyenaudio.com. Trên đường, Giang Bạn cùng Thẩm Nguyên ra giản yếu nói một chút. Trương Thư cùng Hoàng Trì có rất lớn bất đồng, nàng gia cảnh tiểu phú, bất quá là ở phía nam, nàng còn lại là tới phương Bắc đi học. Đại bốn thực tập nàng cũng lưu tại đế đô nơi này, cùng người hợp thuê một cái hai phòng một sảnh phòng ở, ngày thường sinh hoạt đến cũng còn tính nhẹ nhàng. Nàng xảy ra chuyện đêm đó chính là mục kích chứng nhân phát hiện không thích hợp đêm đó. Tới phía trước Thẩm Nguyên ra thấy được Giang Bạn cung cấp video giám sát, mặt trên cũng có Trương Thư xuất hiện ở tiểu lâu phía trước hình ảnh. Cùng Hoàng Trì giống nhau, bóng dáng vội vàng, vào tiểu lâu liền không lại nhìn đến người ra tới. Mục kích chứng nhân ở bên ngoài thủ một đêm, căn bản liền không thấy. Được bên trong lượng đèn, cũng không có nhìn đến Trương Thư từ bên trong ra tới. Duy nhất cùng Hoàng Trì có khác biệt đại khái là Trương Thư đi tiểu lâu thời gian muốn vãn một chút, so Hoàng Trì đi vào vãn gần nửa giờ. Trương Thư bạn cùng phòng kêu Triệu Bội Bội, cùng Trương Thư đến từ cùng cách trường học bất đồng chuyên nghiệp, hai người trụ một khối gần có nửa năm thời gian. Đại bốn một khai giảng không bao lâu, các nàng liền hợp thuê này căn hộ. Trương Thư sau khi mất tích, Triệu Bội Bội ngay từ đầu cho rằng nàng về nhà, sau lại liên hệ không thượng nhân, lại hỏi nàng cha mẹ, mới biết được không về nhà. Vì thế nàng báo án. Mới mở cửa, Triệu Bội Bội liền gấp không chờ nổi mà dò hỏi, cảnh sát, hôm nay có tân phát hiện sao? Trương Thư tìm được không? Các ngươi lại đây có chuyện gì sao? Liên tiếp mấy vấn đề nện xuống, tới Thẩm Nguyên gia cũng chưa phản ứng lại đây. Giang Bạn đã trả lời, lại đây hỏi ngươi một ít vấn đề. Triệu Bội Bội vội vàng tránh ra, nói kia mau tiến vào đi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, bất quá ta phía trước có thể nói cũng đã nói, thật sự không biết còn có cái gì. Trương Thư mất tích chuyện này nàng căn bản liền không rõ ràng lắm nguyên do. Thẩm Nguyên gia nhìn mắt đóng lại môn hai gian phòng, môn đều là đồng dạng, nhẹ giọng hỏi, Trương Thư phòng là nào một gian? Triệu Bội Bội chỉ bên phải, này gian, không khóa. Thẩm Nguyên gia gật gật đầu, nhìn Giang Bạn liếc mắt một cái, trực tiếp liền hướng bên kia đi đến. Trương Thư phòng thực ngắn gọn, vừa thấy chính là đối giản Âu Phong thực thích, bên trong đồ vật không nhiều lắm, nhưng không gian đều lợi dụng mà vừa vặn tốt. Trên bàn bày không ít, chuyên nghiệp thư cùng một ít tiểu thuyết, nàng nhất nhất xem qua đi, đều không có phát hiện máy tính linh tinh sản phẩm điện tử. Nhưng thật ra có cái cứng nhắc nhưng là quả táo, đến vân tay cùng mật mã mới được, nàng liền tính khởi động máy cũng là uổng phí sức lực. Thẩm Nguyên gia ngồi ở trên giường thở dài, loại này đặc thù tình huống cũng là phiền toái, liền tính dùng Weibo, nàng không biết Weibo tài khoản kia hết thảy cũng là uổng phí. Chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn trên Weibo biết trước hình ảnh xuất hiện. Thẩm Nguyên gia bỗng nhiên nghĩ tới Triệu Bội Bội. Triệu Bội Bội cùng Trương Thư cùng nhau ở nửa năm nhiều, Weibo có lẽ có thể biết được cũng nói không chừng, khả năng tính không lớn, nhưng cũng vừa lúc có thể thử xem. Hoặc là liền tính không có cũng có thể chú ý Triệu Bội Bội nhìn xem có hay không manh mối, dù sao cũng là Trương Thư tiếp xúc nhiều nhất người. Nghĩ đến đây, nàng từ trên giường đứng lên, ra phòng. Tân thế giới, Trương Thư không có cùng ta để qua cái này. Triệu Bội Bội nghĩ nghĩ, bất quá giống như đích xác nàng vừa trở về liền nhìn chằm chằm di động, trước kia nàng không như vậy mê chơi di động. Trương Thư là điển hình đệ tử tốt, ái xem đủ loại thư, di động app phần lớn đều là tra tư liệu cùng học tập dùng. Cho nên hiện tại hồi tưởng, nàng mấy ngày nay càng ngày cầm di động thật đúng là đặc biệt kỳ quái. Triệu Bội Bội ngay từ đầu cho rằng Trương Thư là ở ôn tập cái gì, hiện tại bị Giang Bạn như vậy vừa hỏi, liền giác ra không thích hợp tới, nàng bị người khác lừa. Giang Bạn gật đầu, đối, một cái thiệp lâu chủ, Thẩm Nguyên ra từ trong phòng đi tới, ngồi ở bên cạnh nghe hai người một hỏi một đáp cũng bổ sung. Chính mình đối với chuyện này hiểu biết, mãi cho đến vài phút sau, rốt cuộc kết thúc, Giang Bạn quay đầu hỏi nàng, có kết quả, Thẩm Nguyên ra lắc đầu, nhấp miệng suy nghĩ một chút, ta có mấy vấn đề muốn hỏi Triệu tiểu thư, Giang cảnh sát ngươi có thể hay không? Nàng lời nói còn chưa nói xong, Giang Bạn sẽ biết. Khẳng định là lại muốn chính mình lảng tránh. Hắn dơ dơ lên mi, đứng lên sau cao lớn thân hình cho hai người không nhỏ áp lực rồi sau đó chân dài một mại liền vào Trương Thư phòng. Triệu Bội Bội còn lại là đánh giá trước mắt nữ sinh. Nàng phía trước lần đầu tiên bị dò hỏi khi chỉ thấy quá một cái khác nữ cảnh sát, không có trước mắt cái này xinh đẹp hơn nữa nhìn giống như cũng không giống như là cảnh sát, vừa mới nói chuyện xưng hô đều không đúng. Thẩm Nguyên ra chào hỏi, ngươi hảo ta muốn hỏi ngươi mấy cái. Đơn giản vấn đề, Triệu Bội Bội gật đầu, hào phóng nói, ngươi hỏi đi ta biết đến ta đều sẽ nói. Ngươi cùng Trương Thư nhận thức lâu như vậy, biết nàng một ít xã giao tài khoản sao? Thẩm Nguyên gia không có cụ thể điểm ra Weibo mà là chẳng qua mà nói hạ. Triệu Bội Bội lập tức trả lời, cái này tự nhiên là có, ta cùng nàng WeChat, QQ đều là bạn tốt, cộng đồng bạn tốt cũng có rất nhiều, bất quá nàng mật mã ta là không biết, cho nên lịch sử trò chuyện nếu các ngươi muốn nhìn, ta có thể cung cấp ta cùng nàng, nàng cùng người khác ta liền bất lực. Thẩm Nguyên gia như suy tư gì gật gật đầu, nàng lần thứ hai huyền chuyển mà mở miệng, trừ bỏ này hai cái đâu. Tỷ như Weibo cùng in linh tinh, hữu dụng quá sao? Có nàng tài khoản sao? Đều nói như vậy, sẽ không còn cái gì đều không chiếm được đi. Triệu Bội Bội nghĩ nghĩ, hồi ức một, chút chương thư trước kia .ins nàng giống như không cần, nàng cũng không thường chú ý nước ngoài sự tình, Weibo nhưng thật ra có, nhưng cũng không thường phát, bên trong đều là một ít học tập đánh tạp. Nàng nói, lấy ra di động. Thẩm Nguyên gia vừa thấy nàng này động tác liền cảm thấy khẳng định là muốn đổ bộ Weibo, hô hấp đều có điểm ngừng, lẳng lặng mà nhìn nàng. Triệu Bội Bội thực mau ở chính mình chú ý danh sách tìm được rồi chương thư Weibo, điểm tiến vào sau đem màn hình chuyển cho nàng xem, ngươi xem, mặt trên mới nhất một cái vẫn là nửa tháng trước. Trên màn hình một nửa là hình cái đầu cùng tên, mà phía dưới còn lại là cái kia Weibo. Weibo danh tới tay, Thẩm Nguyên gia ngắm qua đi, đem Weibo danh ghi tạc trong lòng, trên mặt gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra tiếc nuối biểu tình, kia hẳn là không chiếm được cái gì manh mối. Triệu Bội Bội, hoàn toàn không biết gì cả gật gật đầu, đúng vậy, nếu nàng phía trước nhìn chằm chằm di động mấy ngày nay ta có thể hỏi vừa hỏi, không chừng hiện tại liền có manh mối. Thẩm Nguyên gia nghe, trong đầu tưởng lại tất cả đều là chương thư Weibo danh. Nếu như vậy ta đây liền hỏi trước đến nơi đây, cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nói lời cảm tạ, Triệu Bội Bội cười cười, không có gì hảo tạ, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể mau chóng tìm được nàng, ta hiện tại còn gạt nàng cha mẹ, thời gian lâu rồi sẽ lòi. Trương Thư cha mẹ tuổi rất đại, lão tới nữ, nếu đã chịu kích thích không chừng liền sẽ xảy ra chuyện gì. Thẩm Nguyên gia cũng không phủ nhận, đi đến Trương Thư trước cửa phòng gõ hạ. Triệu Bội Bội không có phát hiện kỳ quái địa phương, đối với mới ra tới giang bạn nói, cảnh sát các ngươi nhất định phải tìm được Trương Thư A, càng muộn càng nguy hiểm. Giang bản ân, một tiếng, bọn họ tự nhiên là biết càng muộn càng nguy hiểm cho nên mới có hai bộ phương án, Thẩm Nguyên gia bất quá là phó tuyến, chủ tuyến vẫn là Lưu Hà Dương bọn họ đi điều tra. Thẩm Nguyên gia an tĩnh mà đi theo hắn bên cạnh, vừa lên xe sau nàng an vị ở ghế điều khiển mặt sau. Như vậy vừa lúc ghế dựa có thể ngăn trở giang bản tầm mắt, kính chiếu hậu chỉ có thể nhìn đến nàng ở chơi di động cũng nhìn không tới nàng ở lộng Weibo. Liền tính thật thấy được cũng nhìn không tới kia tiên đoán nội dung. Bất quá xe chạy sau khi rời khỏi đây, nàng không chủ động mở miệng, giang bản cũng không dò hỏi, vừa lúc cho nàng quan sát cơ hội. Triệu Bội Bội quả nhiên cấp lực không làm nàng thất vọng. Cũng may mắn Trương Thư lại là cái đệ tử tốt cũng còn sử dụng Weibo, bằng không lần này thật. Sự liền phải tay không mà về, tìm thấy được Weibo danh sau Thẩm Nguyên gia ngưng thần, lập tức điểm chú ý thực mau di ảnh cùng tử vong ngày liền xuất hiện ở nàng trước mắt, mặt trên ảnh chụp hắc bạch chiếu thật là Trương Thư mặt không thể nghi ngờ. Thẩm Nguyên gia nhìn về phía bên cạnh tử vong ngày, tên họ Trương Thư, TPM Media, sinh ra ngày, 1996 năm 7 nguyệt 12 ngày, tử vong ngày, 2018 năm 3 nguyệt 24 ngày, so hoàng chỉ muốn buổi tối một ngày. Nàng tiếp tục đi xuống, lịch ngày biểu rốt cuộc xuất hiện. 7 ngày ngày cùng hoàng chỉ không giống nhau chính là, nàng lịch ngày biểu màu xám ngày chỉ có 25 hào kia một ngày, 24 hào ngày đó còn lại là màu đỏ tươi. Phía trước 5 ngày, 19 hào cùng 20 hào là màu trắng ngày, mà 21, 22, 23 này 3 ngày còn lại là màu đỏ ngày, nhan sắc dần dần biến thâm. Căn cứ hoàng trì tư liệu tới xem, Trương Thư tra tấn hẳn là. Từ số 21 bắt đầu, Thẩm Nguyên gia nhất nhất điểm đi vào, 19 hào cùng 20 hào đều rất đơn giản, không có gì hữu dụng tin tức, theo sau nàng điểm vào số 21, 2018 năm 3 nguyệt 21 ngày một cấp nguy hiểm tính. Xâm phạm, nhìn đến cái này, Thẩm Nguyên gia nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ lại vui sướng lên. Này tin tức trực tiếp liền nói cho nàng cái kia gây án người là cái nam nhân, phạm vi liền có thể thu nhỏ lại một chút. Đã là hoàng trì nhận thức lại là một người nam nhân. Nàng tiếp tục đi xuống xem, 2018 năm 3 nguyệt 22 ngày 2 cấp nguy hiểm hữu nhĩ thất thông, 2018 năm 3 nguyệt 23 ngày 3 cấp nguy hiểm hai mắt bị xẻo, so với hoàng trì tới Trương Thư gặp thậm chí muốn càng nhiều càng huyết tinh, xem Thẩm Nguyên gia trong lòng đều khó chịu khẩn. Đến nỗi 24 hào, nàng cũng không thấy, không cần phải nói, khẳng định là tử vong hai chữ. 5 phút đồng hồ thời gian mau đến, Thẩm Nguyên gia vội vàng hoạt đến phía dưới 360 độ toàn cảnh đồ. Toàn cảnh đồ chính diện cư nhiên không phải Trương Thư bản nhân, mà là đen như mực, nàng cũng nhìn không ra rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể xoay một chút. Đi xuống chuyển khi quả nhiên thấy được Trương Thư, quỳ bùa giống tố rất cao thanh, tuy rằng ánh sáng thực nhược Trương Thư thi thể vẫn là có thể thấy rõ, mặt trên một ít dấu vết cũng có thể thấy rõ. Quần áo nhăn thành một đoàn, cái này tạm thời không nói. Thẩm Nguyên gia đem ánh mắt đặt ở nàng trên mặt, quả nhiên thấy được kia lệnh nàng khó có thể xem đi xuống hình ảnh, thẳng đến hình ảnh biến mất. Này cuối cùng một màn lực đánh vào quá lớn, nàng nhìn về phía ghế điều khiển, kính chiếu hậu còn có thể nhìn đến Giang Bạn thần sắc, nhưng thật ra làm nàng sợ hãi. Cảm xua tan không ít, giảm bớt một chút cảm xúc sau, Thẩm Nguyên gia lần thứ hai chú ý Trương Thư. Lần này nàng trực tiếp hoạt đến nhất phía dưới, chỉ xem toàn cảnh đồ nội dung. Cách chương,